Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, căn dặn. Tô Nghĩa đứng ở một bên giữ im lặng. Hắn rất muốn nhắc nhở một chút. Các ngươi chớ vì ta quan tâm, ta đã có thích hợp công pháp. Nhưng nghĩ tới Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp là thần cấp công pháp. Vẫn là thượng cổ 10 đại thần cấp công pháp một trong. Cái này muốn nói ra, gây nên chấn động là tất nhiên. Làm không tốt sẽ còn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dứt khoát thì không lên tiếng. Tưởng Vân Hoa tựa như nhớ ra cái gì đó, kích động nói, chúng ta không cách nào trợ giúp Tô Nghĩa tìm kiếm được cao phẩm cấp công pháp. Nhưng là có người có thể a. Tô Nghĩa thế nhưng là Giang gia rể hiền. Giang gia làm Lam Tinh Tam đại siêu cấp thế lực một trong. Biết được Tô Nghĩa có cực phẩm mãn linh căn, còn không tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp Tô Nghĩa tìm kiếm một bản thích hợp công pháp. Lý Trấn Phong ba người cũng nghĩ đến điểm ấy. Ánh mắt nhất thời đều sáng lên. Có Giang gia cái này cái núi dựa lớn, bọn họ sầu cái gì? Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì đi Giang gia? Lý Trấn Phong cười ha hả hỏi. Tháng sau, Tô Nghĩa nói ra, chúng ta vừa mới trò chuyện ngươi cần phải nghe được. Việc quan hệ tu luyện của ngươi đại sự. Cho nên đi Giang gia thời điểm, đem tự thân tình huống nói rõ một chút, để ngươi cha vợ để ý một chút. Lý Trấn Phong cười nhắc nhở. Tốt a, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Theo lại hỏi, hiệu trưởng, đang ngưng tụ linh phách thời điểm, cần thiết phải chú ý cái gì? Hắn dự định lúc trở về thì thử một chút, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, làm không tốt liền sẽ xảy ra sự cố. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là hỏi rõ tốt, chủ yếu nhất một chút. Đang ngưng tụ linh phách thời điểm, nhất định muốn lựa chọn một cái linh khí dư giả địa phương. Tranh thủ một lần thành công, Lý Trấn Phong dặn dò. Tiếu Trấn Hùng theo nói bổ sung, ngươi có cực phẩm mãn linh căn. Nói cách khác có thể ngưng tụ thập đại linh phách, nhưng cũng không cần toàn bộ ngưng tụ. Lúc mới bắt đầu lựa chọn thích hợp bản thân, cùng công pháp tướng xứng đôi. Nguyên một đám ngưng tụ linh phách, dạng này xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Minh bạch, Tô Nghĩa trọng trọng gật đầu. Nguyên bản, hắn còn muốn thử một chút, nhưng nghe Lý Trấn Phong, lại cải biến chú ý. Nguyên thành linh khí mỏng manh, không thích hợp tụ phách. Muốn một lần thành công, còn cần lựa chọn lần nữa địa phương. Tô Nghĩa, linh căn đã hoàn tất thi kiểm tra. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nhưng nhớ kỹ, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung. Lập tức tới ngay thí luyện tháp mở ra thời gian. Lý Trấn Phong vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng, vậy ta đi về trước. Tô Nghĩa cùng Tiếu Trấn Hùng bọn người lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa rời đi không lâu, Lý Trấn Phong không nhịn được thoải mái phá lên cười. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, lại có cực phẩm mãn linh căn, thiên phú chắc tuyệt, không người có thể cùng địch nổi. Mà Tô Nghĩa là thứ ba cổ võ học viện học sinh, là hắn Lý Trấn Phong học sinh. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, hắn liền có chút hưng phấn cầm giữ không được. Tiếu Trấn Hùng híp mắt, trong mắt một mảnh vẻ hâm mộ. Hắn biết Lý Trấn Phong vì cái gì cao hứng như vậy. Bất luận là ai nắm giữ Tô Nghĩa loại thiên tài này học sinh, đều sẽ cao hứng thất thố. Tưởng Vân Hoa mặt âm trầm, thầm nói, lão gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Tô Nghĩa chậm rãi bước hướng ngoài học viện đi đến. Thì tại sắp bước ra học viện cửa lớn thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dễ nghe. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Tô Nghĩa quay người xem xét, đã thấy là Liễu Thiến Nhi. Tại bên người nàng còn đứng lấy một cái vóc người thon dài, dung mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Liễu sư tỷ, ta tới làm một ít chuyện. Tô Nghĩa cười cười, ngươi chính là cái kia bị Nguyên Thành ba chỗ học viện dự vì đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất cường giả Tô Nghĩa. Lúc này, tuấn lãng nam tử có chút khinh thường đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Âm dương quái khí nói ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.